30 gậy không phải là muốn lấy mạng nô tỳ sao? Mộ Dung Bắc Uyên cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Cách chương.